Đế quốc bại gia tử, chương 1550, dẫn mà không phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang không nói gì, mà là đánh giá trước mặt cái này nói chuyện ông già, hắn quả thật lớn tuổi, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, hông còng lưng, chiến chiến nguy nguy, nhưng hắn ánh mắt cũng rất sáng ngời, cho người cảm giác cũng không phải đầu đường cụ già như vậy duy ư cảm giác, mặc dù hắn lớn tuổi, vẫn như cũ để cho người chân thiết cảm nhận được có dũng khí cấp trên hơi thở, ý nghĩa hắn đã từng có huy hoàng. Nhung Vương, hạng kỳ. Vị này cho dù là ở toàn bộ đại sở 36 cái chư hầu vương bên trong, vậy vẫn là có tương đối cao tư lịch nhân vật đang ở trước mắt. Cho dù là đương kim sở hoàng hạng Lâm Thiên thấy, vậy nhất định phải tôn trọng. Mà hiện tại hắn lại tư thái thả thấp như vậy hạ, không có tự xưng là vương, mà là tự xưng lão hù. Ném đi cái khác, hắn cũng là một vị cụ già, giờ phút này bộ dáng như vậy, đổi lại là ai sợ rằng đều phải sinh lòng trắc ẩn. Có thể Vương Khang không có, hắn có đều là cảnh giác. Không biết Nhung Vương có gì chỉ giáo? Vương Khang bình tĩnh hỏi. Lão hủ thân đến chỗ này, là lấy Nhung Vương thân phận đại biểu Nhung Quốc hướng chiến vương ngài đầu hàng. Hạng kỳ tư thái thả thấp hơn, mà hắn cái này một lời cũng là làm người thất kinh. Cái này cũng tỏ rõ trước nơi gặp là thật. Vương Khang nhưng không có động tĩnh, hắn bình tĩnh nói. Nhung Quốc là bảo vệ quốc đô Thọ Xuân trọng yếu bình phong che chở, Nhung Vương là sở thái thượng hoàng hoàng huynh, tuy không phải chí thân, nhưng vậy coi là cách gần, ngươi lại là 10 phần bảo hoàng phái, đại sở chính gặp nguy nan, ngươi không chiến mà đầu, ngươi lấy là ta sẽ tin tưởng. Ta xem ngươi đầu hàng là giả, giả hàng là thật. Lời ấy lạnh lùng, làm cho bầu không khí nhất thời khẩn trương, mà hạng kỳ nhưng cũng không có ý động. Hắn mở miệng nói, trước khác nay khác chiến vương ngài hội tụ thiên hạ dân tâm ý dân, mang theo triệu đại quân thế như trẻ tre, đại sở đã khí số đã hết, ta mặc dù già rồi, nhưng đạo lý này vẫn là rõ ràng, ta đã là gần đất xa trời, chẳng muốn ta Nhung Quốc theo đại sở tống táng, càng không muốn ta cái này một chi mạch lúc này đoạn tuyệt, dùng mọi cách suy nghĩ, mới có này quyết nghị. Hạng kỳ chỉ người bên cạnh, mở miệng nói. Ta sau lưng đều là ta con cháu hậu bối, Hữu Vệ Thành còn có gia quyến, bây giờ cũng mang tới, lấy biểu đạt thành ý, quả nhiên, hắn là cái mục đích này. Quảng cáo, nghe được này, mọi người càng tin tưởng hơn, cầm gia quyến con cháu đời sau cũng mang tới giao đến Vương Khang trong tay, cái này còn có thể có cái gì hoài nghi. Đây là ta đích trưởng tử, hạng Bá Sơn, đây là con trai thứ hai, hạng Bá Phong, đây là ba nam. Đây là ta trưởng tôn, hạng kỳ nhất nhất giới thiệu. Bọn họ đều có thể ở bên cạnh ngài thành tựu nồng cốt như vậy, ngài còn có cái gì không thể tin. Hạng kỳ lần này cử động để cho Vương Khang cũng vô cùng là chấn kinh, hắn mở miệng nói. Ngươi làm như vậy, nhưng mà cầm ngươi Nhung Quốc nhất mạch thanh danh hủy hết, ngươi chẳng muốn lão sau khi chết lại lưng đeo tiếng xấu đi, ngươi lý do còn chưa đủ đầy đủ. Hạng kỳ mở miệng nói. Thật ra thì ta chính là không nhìn về phía ngài, ta chỉ sợ cũng không có đường sống. Lời này hiểu thế nào? Đường kim bệ hạ ta rất tin tưởng, hắn vẫn luôn có một cái mục tiêu, phế phân phong, đổi quận huyện, chuyện này hắn đã cùng đương triều thủ phụ Cơ Vô Thường sắp đặt hồi lâu, mà cuộc chiến tranh này chính là tốt nhất cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài có biết ta đã liên tục tấu lên triều đình thỉnh cầu viện quân, có thể đến nay mới ngưng, cũng không có được một binh một chốt tiếp viện, đây là vì sao? Hắn liền là muốn ta chờ thực lực hao hết, đợi sau cuộc chiến, có thể dễ như chờ bàn tay phế trừ chúng ta những thứ này chư hầu vương. Cái này đã chạm đến gốc của chúng ta bản, ngài nói, chúng ta còn nguyện ý tiếp tục chống đỡ triều đình sao? Hạng kỳ trầm giọng nói rõ, những chuyện này, ta muốn ngài cũng rõ ràng, ngài có thể hỏi một chút bên người hạng thái, là phải không như vậy? Không sai, hạng thái mở miệng nói, phế phân phong, đổi quận huyện, là sở hoàng thế tất yếu đẩy được. Ta hướng ngài đầu hàng, nguyện cầm hết thảy giao phó tại ngài, chỉ cầu Nhung Quốc có thể khỏi bị chiến hỏa, chỉ cầu đợi sau cuộc chiến tân triều thành lập chúng ta có thể tiếp tục là nước chư hầu, lâu dài nghiêm tích chữ, như vậy lý do còn đủ không? Chiến vương đại nhân, này câu khí lực đầy đủ, mà hắn vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khang. Nếu như ta cự tuyệt ngươi đầu hàng đâu? Ngài không thể, hạng kỳ mở miệng nói. Chiến sự sơ khởi, ngài là chiến vương, là bởi vì trăm trận trăm thắng, thế như trẻ tre, mà nay, ngài vì nghĩa vương, là bởi vì đợi dân thân thiện, chính là bởi vì như vậy, ngài mới có thể được dân tâm, được ủng hộ. Ta đã hiện ra như vậy thành ý, ngài như cố cự tuyệt chế tạo giết hại, cái này nếu như truyền đi, đối với ngài danh dự sẽ có ảnh hưởng cực lớn, sau đó còn có ai dám đầu hàng. Vương Khang con ngươi nhỏ rụt, cái lão gia hỏa này, lại làm đạo đức bắt cóc cái này một bộ. Bất quá hắn cũng là nói sự thật. Làm là chư hầu vương, lộ ra thành ý như vậy, hắn đã không có lý do cự tuyệt, đây là cho người trong thiên hạ nhìn. Hai người đối mặt, bầu không khí lộ vẻ được có chút đặc thù. Lão Gian cự hoạt người, đã như vậy ta ngược lại là phải xem ngươi muốn làm gì. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Vào thành, nghe được này, Hạng Kỳ mới là thở phào nhẹ nhõm, hắn biết sự việc an ổn. Lòng hắn biết Vương Khang cũng không phải là bởi vì hắn chúc rất nhiều lý do mới đáp ứng, mà là bởi vì hắn cuối cùng lời nói. Hắn là chiếu cố đến thanh danh, vẫn còn có hoài nghi, không hỏi tới đề cũng không lớn. Hắn nghĩ thầm, bề ngoài nhưng càng thêm một mực cung kính, lớn tiếng nói. Cung nghênh chiến vương vào thành, cung nghênh chiến vương vào thành, hắn mấy cái con trai cũng là miệng đồng thanh hô to. Chấm, quảng cáo, chỉ như vậy, Vương Khang dẫn đại quân vào Hữu Vệ thành. Vốn chuẩn bị tốt chiến đấu, lại là không có kết quả, ai có thể nghĩ đến sẽ là cái kết quả này. Mà đối với trong quân người cũng rất là mừng rỡ. Nhung quốc đầu hàng, tin tưởng đối đại sở triều đình sẽ là một cái đồ sộ đả kích lớn. Miễn cho chiến tranh há chẳng phải là tốt hơn một chút. Hạng Kỳ thái độ cực tốt, hắn nó rõ ràng tỉ mỉ ở Hữu Vệ thành có nhiều ít thuộc binh, như thế nào an bài, hơn nữa những binh lính này đều là tháo giáp ném võ, căn bản cũng chưa có muốn đánh giặc dáng vẻ. Hắn nói vậy không sai, trong thành còn có Hạng Kỳ rất nhiều gia quyến, trên căn bản trực hệ thân thuộc đều bị kéo tới đây, hắn vậy rất thản nhiên nói cho Vương Khang. Những người này đều là con tin, giao cho ngươi khống chế an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân đội cũng đều cho ngươi, nghe theo điều khiển, có thể theo quân tác chiến, theo công đại sở, hơn nữa còn trực tiếp cho Vương Khang nộp lên vậy không thiếu vàng bạc tế nhuyễn, dùng cho tác chiến quân phí. Hắn vậy sẽ đem hết toàn lực trấn an Nhung quốc con dân, tránh dân chúng có chống cự tâm trạng phát sinh, sẽ vô điều kiện chống đỡ. Thái độ quá tốt, thật là có thể nói là không cách nào hình dạng, đủ loại biểu hiện cũng để cho mọi người không cách nào sinh ra chút nào hoài nghi, đây chính là thật đầu hàng, hơn nữa hắn cũng có 10 phần lý do làm như vậy. Hữu Vệ thành đợi thời gian không hề dài, liền trực tiếp lên đường muốn đuổi đi Nhung quốc vương đô, dọc theo con đường này, cũng không phát sinh dị thường gì sự việc, nơi đi ngang qua thành trì địa vực có Hạng Kỳ dẫn đường, đi lại không trở ngại. Hơn nữa hắn vậy một bộ hoàn toàn tôn Vương Khang làm chủ dáng vẻ, đến lúc này, ai vậy không có hoài nghi, nhưng Vương Khang nhưng thủy trung báo có cảnh giác chỉ là dẫn mà không phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.